Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, hỗn loạn, một cái bóng lấp lóe mà đến, chớp mắt đến địa tâm, liền muốn xuyên qua này tầng tầng thần quang, nắm lấy này một đoàn thần hỏa, đây là một vị vô cùng cường đại sinh linh, ngươi dám, thiên đế chờ người lập tức kinh nộ. Rít gào liên tục, nhưng đáng tiếc chỉ có thể trơ mắt nhìn này một bóng người chộp vào đoàn kia thần hỏa bên trên. Hắn tỏ rõ vẻ hưng phấn cười lớn lên. Ha ha ha, thần hồn là của ta, là ta, vị này sinh linh rất cường đại. Trực tiếp nắm lấy thần hỏa, cười lớn muốn lôi ra ngoài. Thế nhưng, sau một khắc hắn nụ cười im bặt đi, vốn là cười lớn hưng phấn hóa thành vô biên sợ hãi. À. Một tiếng ra kêu thảm thiết, thê thảm cực kỳ, vị này sinh linh lại bị thần hỏa một thoáng đốt cháy. Dọc theo cánh tay lan tràn toàn thân, bao phủ người này, lập tức hóa thân lửa người, vẻn vẹn trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn. Một vị nhập đạo cảnh giới cường giả, dĩ nhiên liền như vậy bị đốt cháy thành cho bụi. Thần hỏa không phải tốt như vậy chạm, quả nhiên bị đốt cháy thành cho bụi. Liền nguyên thần đều không có còn lại. Vào giờ phút này, thiên đế chờ rất nhiều sinh linh sắc mặt sợ hãi. Nhìn chỗ sâu trong lòng đất, này một đoàn hoàn mỹ ánh lửa. Thần hỏa chỉ có to bằng nắm tay. Trong suốt hoàn mỹ, thế nhưng là làm cho người ta vô tận lạnh lẽo. Ai cũng không nghĩ tới. Vừa vặn bạo phát xong thần hỏa, vẫn còn có năng lực như vậy. Thiên đế chờ thêm giới giáo chủ lập tức tỉnh ngộ ra. Thần hỏa không phải tốt như vậy động, cho dù vẻn vẹn là cổ thần không trọn vẹn một tia thần hồn. Nhưng như trước là thần, thần linh không cho phép kẻ khác khinh nhờn, dám như thế đi bắt thần hỏa, không phải muốn chết lại là cái gì. Bọn họ sắc mặt yên tâm, lập tức bạo phát, đem hỗn độn phân thân ép ra sau, lập tức xoay người nhào xuống. Thần hồn thuộc về bản giáo chủ, quỷ chủ sắc mặt kiên định. Lập tức lao xuống, trước tiên một người, bàn tay tràn ngập mãnh liệt quỷ hỏa, phù văn lấp lóe, dĩ nhiên chộp vào đoàn kia thần hỏa bên trên, muốn lôi ra ngoài, chỉ tiếc, thần hỏa nhìn như mờ ảo, thế nhưng là không cách nào ném ra, phảng phất trầm trọng vô cùng, lại như là một viên thái cổ tinh thần bình thường trầm trọng hùng vĩ. Khó có thể lay động, ầm, lúc này, Tử Hải chi chủ giết tới. Trực tiếp ra tay đánh tới, để quỷ chủ không thể không từ bỏ, sắc mặt âm trầm, sát khí ngút trời, coi là thật phẫn hận không ngớt, chỉ thiếu một chút liền thành công, mà Tử Hải chi chủ hưng phấn, còn không nắm lấy thần hỏa liền bị một luồng thánh quang bao phủ. Một cây trắng noãn thần thương đâm xuyên tới, cả kinh hắn lông tơ dựng đứng, không thể không lùi về sau né tránh, người tới là thiên quốc chi chủ. Cả người thánh hỏa dâng trào, như này một đoàn thần hỏa bình thường hoàn mỹ, dĩ nhiên lấy bản thân thánh hỏa đến bao phủ đoàn kia thần hỏa sau. Muốn lôi kéo đi ra, cút ngay, thiên đế tức giận cùng, trực tiếp ra đòn mạnh, bàn tay tiên phù cuồn cuộn, đan chéo thành một phương tiên đài, lấy trảm tiên thuật đánh tới, chính là thiên quốc chi chủ đều không thể không cẩn thận đối xử. Lấy thiên quốc phán quyết thần thuật đối kháng mới song song dẹp loạn. Thiên quốc chi chủ giận dữ, quát lên, chết tiệt, đây là thuộc về ta thiên quốc, ngươi tiên điện tu chính là tiên, thần hồn đối với các ngươi tới nói không cái gì dùng, chó má. Thiên đế cùng thiên quốc chi chủ ngay khi thần hỏa một bên qua lại tranh tài. Ngươi đến ta hướng về, ai cũng không cách nào nắm lấy này một đoàn thần hỏa. Để tới rồi Thái Nhất cùng Đông Hoàng sắc mặt kích động. Lập tức ra tay, chụp vào này một đoàn thần hỏa, ầm một tiếng, hai đại cường giả ra tay. Lập tức gây nên thiên đế chờ người lửa giận, phi thường hiểu ngầm hướng hai người giết đi. Kết quả tứ đại cường giả lập tức giết thành một đoàn. Địa tâm thế giới một mảnh hỗn loạn, từng đạo mạnh mẽ bóng người vọt tới, muốn nắm lấy thần hỏa. Nhưng là vừa trong nháy mắt gặp một đám người vây công. Không ít người trực tiếp tại chỗ bị oanh thành bột phấn. Chết ở chỗ này, không, có tối cổ sinh linh kêu thảm thiết, thê thảm rít gào, nhưng đáng tiếc bị mấy cỗ sức mạnh đáng sợ tại chỗ đánh giết. Chết đến mức không thể chết thêm ơ siêu, Xâm La luyện ngục. Một tiếng quát lạnh, quỷ khí ngập trời, lập tức nhấn chìm nơi này, đem không ít cường giả bao phủ trong đó. Thời khắc này, quỷ chủ hiện vào lúc này, bức lui Phật chủ sau lập tức ra tay. Quả nhiên, thiên đế đám người sắc mặt cuồng biến, lửa giận ngút trời, nhìn thấy quỷ chủ dĩ nhiên lại một thoáng nắm lấy thân hỏa. Hắn không có lấy đi, mà là vận chuyển toàn thân quỷ lực muốn hút thu, phải làm sân hấp thu thần hỏa. Quả nhiên điên cuồng, hoành, này hút một cái thu, nhưng hút gặp sự cố, thần hỏa đột nhiên sôi trào, ầm ầm quyển ra, đem quỷ chủ trong nháy mắt bao phủ, cả người quỷ khí lập tức tiêu tan hòa tan, thậm chí thân thể đều ở hòa tan biến mất, cả kinh quỷ chủ một trận sợ hãi, hắn lấy mạng sống ra đánh đổi mới lao ra thần hỏa bao vây. Ở phía xa một trận thở dốc, hai tay hóa thành tro tàn, thân thể loang loang lổ lổ, còn có từng tia từng sợi thần hỏa nhảy lên, chính đang đốt cháy, đáng chết, này thần hỏa thật là lợi hại. Quỷ chủ sắc mặt khó coi, cả người quỷ khí phun trào, liền muốn khôi phục như cũ. Thế nhưng, hắn sau một khắc không bình tĩnh, bởi vì hai bóng người bức ép tới, một người một quyền đánh vào quỷ chủ thân thể, đem hắn phong tỏa trấn áp lại. Đến chính là Lâm Giật cùng hỗn độn phân thân, hỗn trướng, quỷ trụ kinh nộ, rít gào liên tục, cả người quỷ hỏa đốt cháy. Chống đối này hai đại cường giả tập kích, chỉ tiếc, Lâm Giật lấy luân hồi trần áp, ầm ầm tiêu diệt, hỗn độn lấy thô bạo xuyên thủng quỷ chủ ngực, trái tim suýt nữa bị đánh nổ, mà Lâm Giật trên mặt lệ khí lấp lóe, trực tiếp giơ tay muốn nổ nát quỷ chủ đầu. Muốn đem đối phương hạt nhân nguyên thần đánh nổ, thế nhưng quỷ chủ tuyệt vời, liều mạng bạo phát rốt cục thoát ly hai người đánh giết. Rất xa tránh né không dám lại đây, chính khôi phục nhanh chóng, Lâm Giật có chút thất vọng, nhưng tiếng nói lạnh lẽo, các ngươi, một cái đừng nghĩ chạy. Hắn nói xong, cả người biến mất không còn tăm hơi, phía trước thiên đế chờ người lập tức đau lòng, cảm giác được nguy cơ. Đặc biệt tử hải chi chủ tràn đầy kinh hãi tránh né. Hai tay tử vong phù hiệu đan chéo, hướng đỉnh đầu đánh tới, ầm ầm một tiếng, trên đỉnh đầu dung nham sôi trào, một bóng người bị đánh ra, đó là Lâm Giật bản thân. Hắn không có để ý, mà là đem ngưng tụ tốt sức mạnh bổ tới, hai tay vung ra hai mảnh trắng xóa thời gian chát đao. Thời gian pháp tác, thật là chết thời không chi chủ, tử hải chi chủ sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Thời gian chát đao sắc bén, so với trước đây còn cường đại hơn, theo Lâm Giật không ngừng lĩnh ngộ vận dụng, đối với thời gian cảm ngộ càng sâu, đối với thời gian đại đạo vận dụng càng mạnh hơn, thậm chí ngực đạo chủng liền muốn ấp ủ thành thục. Đương nhiên, cái này hạ giới pháp tác không hoàn toàn, dựng dụng ra đến đại đạo thân thuật đồng dạng không hoàn toàn. Vì lẽ đó uy lực không phải rất mạnh, thế nhưng đối phó những này bị áp chế tu vị thượng giới bá chủ tới nói đầy đủ. Tử hải chi chủ cực lực chống đối, sức mạnh dâng trào, ra sức đánh vào này hai mảnh thời gian chát đao bên trên. Phịch một tiếng, thân thể bị đánh bay ra ngoài, cảm giác thấy hơi cứng ngắc, bị thời gian đông lại. Tình cảnh này, để hắn biến sắc mặt, nội tâm thầm nói không được. Đúng như dự đoán, hỗn độn phân thân trong nháy mắt giết tới, nắm đấm cổ điển, đạo đạo mờ mịt phù hiệu lấp lóe, trực tiếp đánh vào cái đó mặt, bước ngoặt nguy hiểm, tử hải chi chủ gào thét, phép tắc tử vong trong nháy mắt tuôn ra, sau một khắc, nắm đấm oanh đến, huyết dịch hoành phun, xương cốt vỡ vụn, một viên đầu suýt nữa đổ nát, một cánh tay trong nháy mắt bị cắt đứt, tử hải chi chủ bị thương nặng. Nhanh chóng xoay người liền chạy, nhưng đáng tiếc mới quay người lại liền gặp một phương luân hồi trần áp. Ầm ầm một tiếng, thân thể rách nát, vạn vật héo tàn, sinh mệnh bị tiêu diệt hơn nửa. Mạnh mẽ tử hải chi chủ, liền như vậy bị Lâm Giật oanh thành trọng thương. Nếu không có bản thân hắn tuyệt vời, rất khả năng tại chỗ bị tiêu diệt. Hắn nhanh chóng chạy trốn, chật vật tránh né hỗn độn phân thân đánh giết, thần hồn là ta. Đột nhiên, một tiếng phấn khởi rít gào truyền đến, mọi người kinh hãi đến biến sắc, chỉ thấy một vị ông lão nắm lấy thần hỏa lập tức xoay người liền chạy. Tốc độ nhanh đến cho đến, để thiên đế đám người sắc mặt khó coi. Thiên hồ lão quỷ, ngươi dám, thiên đế giận tím mặt, rít gào kinh thiên, mà đông hoàng càng là sắc mặt lạnh lẽo. Này thiên hồ tộc tối cổ sinh linh, lại dám đến cướp đoạt. Lão này, vốn là nương nhờ vào hắn yêu đình cường giả thôi. Hiện tại ngay ở trước mặt yêu chủ cướp giật thần hỏa. Tuyệt đối không thể tha thứ. Giết hắn, thái nhất gào thét, trực tiếp lấy thái hoàng tháp trần áp tới. Tiếp theo đông hoàng đồng dạng ra tay, yêu chung ngang trời, phá tan dung nham giết tới này thiên hồ đỉnh đầu. Song song trần áp, đem thiên hồ tộc tối cổ sinh linh tại chỗ đè chết. Mà coi như hai người muốn phóng đi cướp đoạt thần hỏa thời khắc. Một phương thiên đế ấn oanh đến, làm một tiếng, xuất kỳ bất ý dưới. Dĩ nhiên đem hai cái binh khí đánh bay đi. Sau đó một bóng người hiện lên, toàn thân lôi đình nhấp nháy. Nắm lấy thần hỏa xoay người xé rách không gian liền biến mất ở nơi này. Đáng chết, truy, thái nhất nhìn thấy này. Quả thực chính là khí bạo, lập tức đuổi tới. Đông hoàng chờ người dồn dập tuy tung, còn lại long nữ chờ người dồn dập xé nát không gian đuổi tới. Này một bóng người tiến vào trong hư vô, đồ hỗn trướng, gầm lên giận dữ, thiên đế giận tím mặt, không nghĩ tới lôi tộc vị này lão già lại dám cướp giật. Thực sự tức giận đến trong lòng nổi nóng, thậm chí khó có thể tát, này lôi tộc đầu thần phục, lại vẫn dám cướp giật đồ vật của hắn. Thần hỏa là hắn mưu tính, lập tức đuổi tới, trong lòng nghĩ nhất định phải làm thịt tên khốn kiếp này. Chết đi, thiên đế tốc độ nhanh đến cho đến, chớp mắt liền đuổi theo, trực tiếp lấy thiên cổ cấm chú giết đi, chặn lại rồi này lôi tộc ông lão đường đi, lập tức hình thành đáng sợ phong giết. Thiên đế, ta không chiếm được, ngươi cũng đừng nghĩ được, lôi tộc tối cổ sinh linh thần sắc điên cuồng. Trực tiếp đưa tay tâm đoàn kia thần hỏa cho ném ra ngoài. Mà lúc này, vừa vặn tới rồi một đám cao thủ lập tức vọt tới. Các tự oanh ra sức mạnh lớn, dồn dập cướp giật, thời khắc này, ác chiến không thể tránh được. Từng người dựa vào thủ đoạn cướp giật, đều muốn thu được thần hồn. Thiên đế sắc mặt âm trầm, trực tiếp ra tay chém này lôi tộc tối cổ sinh linh. Nhập đạo cảnh giới cường giả liền như vậy bị giết. Để những kia tới rồi càng nhiều sinh linh sợ hãi không ngớt. Ầm ầm mơ siêu, trong hư vô, một đoàn hoàn mỹ thần hỏa chập chờn. Ở đông đảo cao thủ ác chiến trung tâm bồng bềnh, một người nắm lấy, nhưng sau một khắc liền bị oanh thành bột phấn. Lại một người nắm lấy, lại một lần bị giết. Nơi này hình thành một cái cắn giết sân, mặc kệ là mạnh mẽ vẫn là nhỏ yếu. Chỉ cần nắm lấy thần hỏa đều sẽ bị một đám người tiến công tại chỗ đánh giết. Không có một người có thể ngoại lệ, một ít phương Tây ác ma đánh tới. Rít gào liên tục, nhưng đáng tiếc một con lại một con bị giết. Thiên quốc chi chủ phất tay, thả ra một đoàn màu vàng cánh thiên sứ. 9 vị nhập đạo cảnh giới thiên sứ đồng loạt ra tay. Muốn tuyệt sát ở đây tất cả mọi người. Thế nhưng, này tử hải chi chủ khôi phục sau phi thân mà đến. Phía sau hiện lên một thế giới, dĩ nhiên là phương Tây ma ngục, vô số cường đại ác ma nhanh chóng bay ra ngoài, cùng những kia thiên sứ ác chiến, tình cảnh cực kỳ khốc liệt, giết, tử hải chi chủ cùng thiên quốc chi chủ đối đầu, hai người giết ra chân hỏa. Thế nhưng, thiên đế vào lúc này phát huy, trực tiếp lấy mạnh mẽ thiên tướng mở đường. Lại muốn nắm lấy đoàn kia thần hỏa, chỉ tiếc, vẫn không nhúc nhích giao chỉ giết tới, ra tay với hắn, đè ép ra đi, nắm lấy thần hỏa lập tức đi ngay, này liền gây nên thiên đế sự phẫn nộ, hắn gầm hét lên, giao chỉ, ngươi dám cùng trẫm đối nghịch, thiên đế không thể không tức giận, mấy lần đều muốn chiếm được thần hồn, lại bị người đoạt đi, hiện tại, giao chỉ giết ra đến. Trực tiếp cướp đoạt thần hồn liền đi. Chuyện này quả thật chính là làm mất mặt. Thả xuống. Đột nhiên, một đạo mông lung bóng người hoành đến. che ở Giao Trì trước mặt, đến chính là Nguyệt Nga. Tiếng nói lanh lảnh dễ nghe, như thiên lại bình thường khiến lòng người động, nhưng Giao Trì nhưng phí lời không nói. Trực tiếp đấu võ, ầm ầm, hai vị thượng giới nữ tử ác chiến, lập tức đem đông đảo cao thủ đưa tới, vây quanh ở hai người bốn phía, làm cho các nàng không cách nào rời đi. Mà lúc này, Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân chạy tới nơi này, một thân giết chóc dâng trào, cả kinh không ít cường giả kinh hồn bạt vía. Hết chương.